Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, quần anh tập trung, Lộc Vũ ở đỉnh phong vực một tòa trong thành lớn, chính hỏi thăm một cái trung kỳ nhân tôn Hoàng Y Lão Giả. Cái này Hoàng Y Lão Giả là một lòng nhiệt tình người. Tuy là nghe nói Lộc Vũ không phải bọn họ đỉnh phong vực người, nhưng hắn vẫn như cũ đối với Lộc Vũ phi thường nhiệt tâm. Hơn nữa nhìn đến Lộc Vũ tuổi còn trẻ chính là sơ kỳ nhân tôn, cái này càng làm cho hắn tương đối để mắt Lộc Vũ, cũng tương đối có kiên trì trả lời Lộc Vũ người ngoài này vấn đề. Thiên Tuyệt Cung có thánh địa nơi tay, tất nhiên là luyến tiếc cùng còn lại người chia sẻ. Nghe nói là bọn họ ở huyện thần tinh đàn chung bị nhất kiện đặc thù bảo bối chỗ khó ở. Bọn họ đã chính mình không mở ra bảo bối này, vậy đơn giản hiệu triệu quần hùng quá khứ cùng nhau tìm kiếm bảo bối này bí mật. Hoàng Y Lão Giả nói đạo, bảo bối gì cái này đặc thù, liền Thiên Tuyệt Cung cái này thất tinh thiên vực đệ nhất đại thế lực đều làm khó. Lộc Vũ trong mắt hiện lên một cái dị quang, đã có thể gọi là thiên vực, cái kia so với thông thường vực nhưng là cao hơn một cấp tầng diện. Thiên vực đệ nhất thế lực, tất nhiên là đông đảo cường giả, vương giả cảnh nhân vương đô không chỉ một vị. Cái này Thiên Tuyệt Cung đều không mở ra bảo bối, vậy thì thật là không bình thường. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy, bảo bối này rất có thể cùng Lạc Khinh Tuyền có chút quan hệ. Cái ý nghĩ này pháp sâu hơn nội tâm hắn gánh yêu. Hoàng Y Lão Giả nhãn quang chớp động nói ra, nói không chừng là năm đó Luân Hồi Đế Tôn đạp chân huyện thần tinh đàn chung lưu lại cái gì truyền thừa hoặc bảo bối đây. Ngươi nghĩ rất nhiều, Luân Hồi Đế Tôn không có ở huyện thần tinh đàn trung lưu hạ bất kỳ vật gì. Lộc Vũ trực tiếp nói cho Hoàng Y Lão Giả tình hình thực tế. Thế nhưng Hoàng Y Lão Giả lại rất không cao hứng, bởi vì Lộc Vũ cắt đứt ảo tưởng của hắn. Hơn nữa Lộc Vũ lời này không khỏi quá võ đoán đây. Huyện thần tinh đàn các loại sự tình, Lộc Vũ có thể cũng là tìm hắn tới tìm hiểu đây. Đối với huyện thần tinh đàn hiểu rõ, Lộc Vũ còn có thể hiểu rõ vượt lên trước hắn. Hừ, tiểu bối, ngươi cái này nói cũng quá võ đoán. Luân Hồi Đế Tôn đã đi tới huyện thần tinh đàn cái này chỗ thánh địa, vậy thì có tỷ lệ lưu lại một chút bảo bối. Hoàng Y Lão Giả một bộ phi thường khẳng định giọng điệu, vội tới thiếu niên ở trước mắt thuyết giáo lấy. Huyện thần tinh đàn không phải thế nhân tưởng tượng như vậy. Mặc dù là Thiên Tuyệt Cung nắm trong tay mở ra huyện thần tinh đàn biện pháp, cũng chưa chắc có thể tìm tới thích hợp bảo bối của bọn hắn. Huyện thần tinh đàn đích thực chính bí mật, còn lại người chỉ có thâm nhập đến bên trong mới biết được. Lộc Vũ nhớ lại huyện thần tinh đàn các loại, trong mắt hiện lên một cái phi thường phức tạp thần sắc. Vạn năm trước, hắn mang theo Lạc Khinh Tuyền đặt chân đến huyện thần tinh đàn chung là ôm mặt khác một cái trọng yếu sứ mệnh. Cái kia sứ mệnh, chuyện liên quan đến lấy nhân tộc tương lai cùng đại lục kéo dài. Hừ, nói không đầu cơ hơn nửa câu, Hoàng Y Lão Giả vô cùng khó chịu, tức thì liền muốn ly khai. Chẳng qua ở lúc rời đi, hắn lạnh lùng nhắc nhở Lộc Vũ một câu, tiểu bối, ngươi tuy là ở cái tuổi này chung xem như là tu luyện tốt, nhưng dù sao chẳng qua là sơ kỳ nhân tôn. Lão Phu khuyên ngươi cũng không cần đi vào thất tinh thiên vực tốt. Ở thất tinh thiên vực cái này thịnh hội chung, tham dự người đều là các vực đỉnh nhọn cường giả, vương giả cảnh nhân vương, mới có cơ hội tiến vào huyện thần tinh đàn trung tâm bảo. Lại tựa như ngươi cái này chờ bé nhỏ tu vi, đến rồi nơi ấy, chỉ sợ Thiên Tuyệt Cung cũng chưa chắc để cho ngươi đạp chân đến Huyễn Thần Tinh Đàn Trung. Coi như là tiến vào Huyễn Thần Tinh Đàn Trung, chỉ sợ ngươi cũng là muốn chết. Đa tạ báo cho, ta tự có chừng mực. Lộc Vũ hướng Hoàng Y lão giả chắp tay. Hoành, Hoàng Y lão giả tự cảm không thú vị, phất tay áo mà đi. Lộc Vũ tiếp tục chạy đi. Trải qua 8 ngày, đi trước đến Thất Tinh Thiên Vực. Thất Tinh Thiên Vực làm đại lục Nam Bộ vùng này duy nhất đại vực. Bên trong phồn hoa không phải còn lại tiểu vực người có thể tưởng tượng. Loại này phồn hoa cũng không chỉ là thể hiện tại vực diện tích cùng thành trì số lượng lên, chính yếu còn thể hiện tại võ giả mạt lên. Nơi này bản địa vũ giả so với chu vi tiểu vực vũ giả cái kia cao không chỉ là một cái mặt. Tại đây hắn tiểu vực còn chưa phải là như vậy tầm thường, sau đan nguyên cảnh cao thủ ở chỗ này cũng là theo chỗ có thể thấy được. Thất Tinh Thiên Vực toàn thân thiên địa linh khí tương đối nồng nặc, cái này là một mặt nhân tố. Chủ yếu hơn vẫn là nơi này tu luyện bầu không khí, nơi đây thượng võ chi phong hơn nữa nồng trọng, đều yêu mến tranh phong đấu tàn nhẫn. Đường phố trên, lên, điền dạ trên, lên, quyết đấu vũ giả theo chỗ có thể thấy được. Người tu vi thấp kỳ thực không quá thích hợp ra ngoài, bởi vì một cái không cẩn thận tiếp theo làm cho bên người đại chiến cho lan đến gần. Có chút nhân tôn cao thủ lực lượng bắn tung tóe, đó là có thể tạo thành một cái tu vi thấp vũ giả trực tiếp tử vong. Lộc Vũ đương nhiên sẽ không bận tâm những thứ này. Hắn tự do hành tẩu trong phiến thiên địa này, căn bản không quản chu vi có hay không cao thủ ở quyết đấu. Đường phố lên tới chỗ có thể nghe được một ít nghị luận thanh âm, phần lớn là nghị luận lần này Huyễn Thần Tinh Đàn đại hội. Thiên Tuyệt Cung là hắn nhóm Thất Tinh Thiên Vực đệ nhất đại thế lực. Thiên Tuyệt Cung ý chí cũng chính là đại biểu cho bọn họ Thất Tinh Thiên Vực ý chí. Bọn họ Thất Tinh Thiên Vực một tiếng hiệu triệu, chu vi tiểu vực cường giả liền dồn dập chạy tới. Cái này ở vô hình chung cũng trương hiển bọn họ Thất Tinh Thiên Vực địa vị lãnh tụ. Chuyện này với hắn nhóm Thất Tinh Thiên Vực người địa phương mà nói, nhưng cũng là cùng có vinh yên chuyện tình. Lộc Vũ đi vào đến một tòa Dương Phượng Thành, ở bên trong tuyển một cái trà lâu tọa hạ, thuận liền hỏi thăm tin tức. Trà lâu từ trước đến nay là vũ giả hỗn tạp nơi, bình thường mà nói ở chỗ này tìm hiểu tin tức là thích hợp nhất, đều không dùng chính mình đi hỏi, tự nhiên mà vậy sẽ có bó lớn nghị luận nói ra. Ngay sau đó xảy ra đại sự gì, cái này sau lưng có cái gì ẩn tình, rất nhiều đều có thể ở trong trà lâu nghe được. Lộc Vũ nhìn như cô độc ngồi ở một cái gần cửa sổ vị trí thượng phẩm trà, thực ra ở cẩn thận nghe nói lấy chu vi quán vỉa hè trên lên võ giả nghị luận. Một cái trong đó quán vỉa hè ở trên vũ giả thanh âm nhất lớn, nghe nói đỉnh phong vực Hoa Dương kiếm phái, còn có vĩnh viễn phong vực Giao Quang Tông cũng đều tới. Này thì đã đến Huyễn Thần Tinh Đàn cạnh Tả Diệp Thành đây, hừ. Hai người bọn họ phương người nhưng thật ra tới nhanh. Huyễn Thần Tinh Đàn tin tức thả ra ngoài còn không bao lâu đây. Bất quá hắn nhóm tích cực như vậy cũng vô dụng. Thiên Tuyệt Cung Trích Tinh Cung Chủ nói, muốn chờ chu vi quần hùng tới không sai biệt lắm mới hội khai mở Huyễn Thần Tinh Đàn. Ta nói cho các ngươi biết một cái tin tức mới nhất, bây giờ ngày vĩnh viễn vực Chiêu Dương Điện cũng đến. Bọn họ này thì đang ở chúng ta Dương Phượng Thành trong Duyệt Lai khách sạn ngủ lại. Là một cái tên là Tiêu Lão Yên trung kỳ nhân tôn phóng xuất tin tức này thời điểm, chu vi rõ ràng có chút oanh động. Cái gì? Chiêu Dương Điện người đang ở chúng ta Dương Phượng Thành ngủ lại nghỉ ngơi. Mọi người đều là cả người chấn động. Mặc dù nói bọn họ thất tinh thiên vực người đều phổ biến khinh thường chu vi tiểu vực vũ giả, nhưng này thực sự là nhầm vào còn lại vũ giả. Đối với Chiêu Dương Điện vật khổng lồ như vậy, bọn họ là không dám khinh thường. Chiêu Dương Điện chính là ngày vĩnh viễn vực lão bài đại tông môn, có người nói truyền thừa trên vạn năm. Bọn họ đệ nhất đại tổ tiên Chiêu Dương lão nhân từng tu luyện tới vương giả cảnh đỉnh phong, đã từng đã tham gia diệt thế đại chiến, tức thì liền truyền thừa đến cái này nhất đại. Hậu đại con cháu kém xa tổ tiên, nhưng dầu gì cũng có vương giả cảnh nhân vương tọa chấn. Vẫn là ngày vĩnh viễn vực số 1 số 2 đại thế lực. Hết chương.